Tập 13. Kèm theo một tiếng thét chói tai, anh Nghĩa Thành gần phòng bếp nhất liền bước tới đầu tiên. Nghĩ là phát sinh sự cố gì đó, anh theo bản năng liền kéo Hạ Nhã Ngôn ra xếp vào cái bếp ga, vội hỏi. Có chuyện gì mà gào như quỷ vậy hả? Sao thế? Không phải, cái đó... Hạ Nhã Ngôn lúng túng nhìn anh, ánh mắt lại hướng tới chảo dầu trên bếp, có chút uất ức nói. Điện thoại di động của anh bị tôi đưa vào cả chảo dầu rồi. Không phải tôi cố ý, tại gấp gáp quá nên quên. Bất ngờ nhìn cái điện thoại di động của mình nằm trong chảo dầu. Sắc mặt của Hách Nghĩa Thành đột nhiên thay đổi. Hạ Nhã Ngôn đang lo lắng anh tức giận đến mức muốn bóp chết cô, thì Hách Nghĩa Thành dùng sức kéo cô ra xa một chút, sau đó bước một bước dài, đưa tay vươn đến chảo dầu, nhanh chóng vứt chiếc điện thoại di động ra ngoài. Vạn lần không nghĩ tới anh sẽ hành động như vậy. Hạ Nhã Ngôn kinh ngạc cao giọng ngăn cản. Đừng, rất nóng. Chảo dầu nhiệt độ cao, điện thoại di động chìm nghỉm bên trong đó. Hách Nghĩa Thành bị bỏng nhíu mày một cái, da thịt không chịu nổi nhiệt độ cao như thế. Điện thoại di động vừa mới được vớt ra khỏi chảo, liền rơi ngay xuống mặt đất. Các linh kiện cùng thân máy cứ thế vỡ ra. Cậu... Mục Khả cùng Hạ Hoàng Huân bước nhanh tới. Vừa vào đến phòng bếp, Mục Khả đã bị cậu dọa cho phát sợ. Cô cầm tay Hách Nghĩa Thành, đưa về phía vòi nước, đau lòng trách cứ. Cậu điên rồi sao? Đó là chảo dầu đấy. Hách Nghĩa Thành cau mày. Không biết trên dưới, dám nói cậu là của cháu điên à? Nhìn điện thoại di động trên mặt đất, Hạ Hoàng Huân rất nhanh hiểu ra chuyện gì, liền giơ tay vỗ lên đầu em gái. Còn ngẩn người đứng đấy, mau sơ cứu đi. Hạ Nhã Ngôn nhanh chóng chuẩn bị hòm thuốc, trong lòng cô áy náy không thôi, xoa thuốc vào ngón tay bị bỏng cho Hách Nghĩa Thành, vẫn là không quên nói xin lỗi. Thật ngại quá, để tại tôi cả, tay chân vụng về, điện thoại di động chắc là hỏng không sửa được. Buổi chiều tôi sẽ đi mua, để lại cho anh cái khác. Không cần. Hách Nghĩa Thành lập tức từ chối, nghiêng đầu nhìn Hạ Hoàng Huân, gương mặt đen lại bất mãn nói. Quả nhiên là em gái của cậu, sức chiến đấu so với người bình thường cũng hơn hẳn một bậc. Ai, không phải là nhà các người có thù với tôi đấy chứ. Đưa Khả Khả đi khiến tôi hoàn toàn độc thân không nói làm gì, còn định chiên cả điện thoại di động của tôi, thân thể cũng bị hỏng. Chuyện rốt cuộc là sao? Dù sao thì tôi cũng là bậc trưởng bối. Độc thân? Chẳng lẽ anh ta muốn loạn luân hay sao? Chân mày Hạ Hoàng Huân hơi căng ra, mỉa mai nói. Thì ra là anh cũng là trưởng bối à? Anh phải cảm ơn vì tôi đã bắt cóc cô ấy chứ, để cho rốt cuộc anh cũng có thể thoát khỏi cuộc sống độc thân này. Nếu không phải như vậy thì đến đời nào anh ta mới có thể lấy được vợ? Nói ngược xuôi linh tinh gì đấy. Mục Khả tiến tới ngồi bên cạnh Hách Nghĩa Thành, đau lòng cho cậu. Cô nhíu mày nói với Hạ Hoàng Huân. Anh cứ đợi đấy, Hạ tiểu thư cũng hãy đợi đấy. Phản ứng kịp không chỉ có Hạ thiếu gia mà còn có Hạ tiểu thư. Cô nghịch ngợm lè lưỡi với Nhã Ngôn một cái. Hách Nghĩa Thành hả hê nhíu mày. Thật đúng là cháu gái tôi, thật không phí công chăm sóc yêu thương, không giống những người nào đó, nhân cơ hội trả đũa. Nói xong nghiêng đầu nhìn về phía chiếc điện thoại di động đã tan tành của anh. Không ngờ rằng đồng chí tham mưu trưởng sẽ bị trọng thương đến như vậy. Hạ Nhã Ngôn từ trước đến nay luôn đối đầu với anh, giờ cũng có chút đối lý, cố gắng nuốt trôi câu nói châm chọc của anh. Cô không nói năng gì, chỉ lặng lặng cúi đầu tiếp tục băng bó cho anh. Chỉ là dường như cô không cẩn thận, dùng sức hơi quá tay, bị chạm vào vết thương. Hách Nghĩa Thành kêu lên một tiếng, mặt mũi nhăn nhó nói. Bác sĩ Hạ, cô không thể dịu dàng một chút được hay sao? Tôi cũng có dây thần kinh biết đau của con người đấy. Tự nhiên đem chuyện thù hằn ngày hôm qua ra nói. Hạ Nhã Ngôn ngửa mặt xin lỗi cười cười. Tuy nói vậy nhưng nghe qua không hề có chút thành ý xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi quên mất. Anh cũng biết là tôi không biết dịu dàng. Đây đúng thật là phụ nữ điển hình mà, lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Hai Nghĩa Thành âm thầm cắn răng, lần nữa đả kích nói. Cô không biết dịu dàng khiến tôi hoài nghi giới tính của cô có vấn đề gì đấy. Anh còn dám nói. Hạ Nhã Ngôn quyết định tuyên chiến với anh. Tha môi trưởng Hách, hôm nay tôi sẽ để cho anh lãnh giáo thế nào mới gọi là không dịu dàng. Lời còn chưa dứt, cô cố ý dùng sức nắm thật ngón tay chặt bị thương của người nào đó. Ai cũng biết vì chuyện của Hạ Hoàng Huân và Mục Khả, nên giữa tham mưu trưởng Hách với bác sĩ Hạ luôn có mùi thuốc súng gay gắt. Ngay cả tối hôm qua, lúc Hạ Nhã Ngôn đưa cơm cho chị dâu tương lai, không khí cũng không được tốt lắm. Chỉ là sau đó lại xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, khiến cho người ngoài cũng không biết giữa hai người bọn họ vẫn mâu thuẫn hay đã hòa giải. Chuyện là như vậy. Hạ Nhã Ngôn vừa mới nói được với Mục Khả mấy câu thì đã có một y tá tới tìm cô. Nó là bệnh nhân mắc bệnh nặng, đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Thật là thầy thuốc, Hạ Nhã Ngôn liền đứng vọt dậy, chân đi giày cao gót nhanh chóng bước ra ngoài. Chưa từng thấy qua vẻ mặt Hạ Nhã Ngôn nặng nề như vậy. Không bao lâu sau, anh liền nghe thấy tiếng khóc nức nở của Hạ Nhã Ngôn. Cô nói, mặc quần áo đi. Bốn chữ đơn giản, lập tức truyền đạt thông báo một sinh mạng đã kết thúc. Dựa vào vách tường trên hành lang, nghe thấy tiếng khóc của người nhà bệnh nhân xấu số. Mặt Hạ Nghĩa Thành cảm thấy có chút ươn ướt. Đúng lúc anh chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe tiếng bước chân của Hạ Nhã Ngôn lảo đảo đi tới. Thân là thầy thuốc, thường xuyên chứng kiến cảnh sinh tử. Nhưng chính vào lúc này đây, cô cũng vì không thể cứu vãn được sinh mạng nhỏ bé mà rơi lệ. Trong ấn tượng của Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mấy năm trước, lúc chẩn đoán bệnh cho anh vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp. Trong khoảng thời gian chung đụng này, cô theo thói quen mâu thuẫn gay gắt với anh, cười chê không cần phải nói, cũng bởi vì anh hút thuốc lá trong bệnh viện mà bị phạt 500 nhân dân tệ. Tóm lại, trong mắt của Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn sao có thể cũng có lúc khóc nhè như Mục Khả được. Trong lúc lơ đãng, vẻ mặt của Hạ Nhã Ngôn có phần yếu đuối, khiến Hách Nghĩa Thành lúc này mới nhận ra. Không nghĩ ngợi suy tính gì, anh đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô. Nghĩ đến cũng gần một năm gần gũi, cuối cùng cũng không thể cứu vãn nổi sinh mệnh người 12 tuổi đó. Kiên cường mạnh mẽ của Hạ Nhã Ngôn tan rã, cô xoay đầu úp mặt vào bờ vai rộng lớn ấm áp của Hách Nghĩa Thành, khóc đến thảm thương. Tính tình nguội lạnh của Hách Nghĩa Thành cũng bị lấy sự thương cảm của Hạ Nhã Ngôn. Anh không tự chủ tháo xuống một lớp mặt nạ lạnh lùng đối với người ngoài, cực kỳ nhẹ nhàng vỗ sống lưng. Lần đầu tiên ôm cô gái khác ngoài Mục Khả, khóc thút thít trong lồng ngực. Tâm tình của Hạ Nhã Ngôn dần dần bình tĩnh lại. Khi nhận ra rằng mình đang ở trong ngực một người nào đó, gương mặt còn đang áp sát cổ người nào đó, cô chưa hề tiếp xúc thân mật với ai khác ngoại trừ anh. Cô kinh hãi lùi về phía sau một bước, lau qua quýt nước mắt trên mặt, lúng túng nói, thật ngại quá, làm bẩn quần áo của anh, tôi không sao rồi. Đưa tay sờ chỗ cổ áo bị nước thấm mắt ướt, Hách Nghĩa Thành có hơi giật mình, không nghĩ rằng cô sẽ khóc, khiến tôi không còn cách nào khác. Hạ Nhã Ngôn nghe thấy bất mãn mấy phần, liền thay đổi sự dịu dàng mấy phút chốc trước. Cô cao giọng nói, anh thật là cứng đầu, anh không đả kích tôi, cũng đâu có ai nói anh bị câm. Kiên cường quen rồi, thật sự cô không muốn người khác chứng kiến sự nhu nhược của mình. Cứng đầu, dùng từ này để miêu tả về tôi thật sự rất mới mẻ. Hạ Nhã Ngôn, dù gì vừa rồi tôi cũng đã cho cô một bờ vai, cô không thể ôn hòa nói chuyện được hay sao? Cô đấy, một người phụ nữ đứng ở đây nói chuyện với một người đàn ông hoàn toàn không có dịu dàng gì cả. Cô là em của Hạ Hoàng Huân sao? Sao tôi lại có cảm giác giống như em trai cậu ta nhỉ? Muốn dịu dàng cũng phải xem đối tượng là người nào. Anh thì miễn đi, gặp lại sau. Hạ Nhã Ngôn mang giày cao gót. Hách Nghĩa Thành bị dẫm một cái thật đau, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, thầm nghĩ người phụ nữ này cũng thật lớn mật, dám công khai sử dụng vũ lực với anh. Bị coi thường, đồng chí tham mưu trưởng tức giận trở về đơn vị. Mặt khác, bác sĩ Hạ vì tâm trạng không kiềm chế được mà thất lễ trước mặt kẻ địch, nên chán nản trốn trong phòng làm việc một mình hờn dỗi. Nghĩ lại đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, đơn giản chỉ là vì Hách Nghĩa Thành thấy hiếm khi gặp Hạ Nhã Ngôn yếu đuối, mà thói quen cãi vã của nam nữ vì muốn che giấu sự xấu hổ mà lại ầm ĩ một trận. Về phần điện thoại di động, có phải người ta cố ý hay không, ngoại trừ bác sĩ Hạ là người trong cuộc ra thì không ai biết. Không muốn chấp nhặt với cô, Hách Nghĩa Thành cùng người nào đó trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, kìm nén sự tức giận cùng trái tim đang đập loạn nhịp. Anh nói với Mục Khả, cháu xem điện thoại di động đã nguội chưa? Lại đây. Đưa mắt ý bảo Mục Khả ngồi, trong lòng Hạ Hoàng Huân cảm thấy buồn cười không dứt. Anh đứng dậy, đi lấy lại chiếc điện thoại di động xuống bàn trà, phê bình qua loa Hạ Nhã Ngôn. Còn mặt nặng mày nhẹ, đi nấu cơm đi, mấy người chúng tôi đói bụng cả rồi. Nói xong quay sang hỏi Hách Nghĩa Thành, kiểu này cũng đã cũ, anh dùng bao lâu rồi? Hơn 2 năm. Lúc sinh nhật của Mục Khả tặng. Cái nói gì, đàn ông 30 rồi còn. Hách Nghĩa Thành đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Mục Khả nhẹ giọng nói, cho cậu xoa một chút, sắp sửa không dùng được nữa rồi. Sinh nhật Hách Nghĩa Thành năm 30 tuổi thì Mục Khả chưa tốt nghiệp đại học. Cô lấy toàn bộ tiền dạy thêm để mua tặng anh chiếc điện thoại di động này. Lúc đó đây là kiểu mới nhất, đắt muốn chết được. bình thường anh rất yêu quý. Đủ thấy anh quý trọng quà tặng của cháu gái đến mức nào. Không ngờ điện thoại di động lại có ý nghĩa với anh đến như vậy. Trong lòng Hạ Nhã Ngôn có chút tự trách bản thân. Cô nói, cơm nước xong, tôi cùng anh đi mua cái mới, giống như vậy. Thấy Hách Nghĩa Thành có vẻ không muốn trả lời, Mục Khả mau mồm mau miệng nói, cháu thấy nên đổi cái mới mà dùng, cậu lại quá rồi đấy. Liếc nhìn Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoàng Huân cười cười, bàn tay dường như vô tình chạm vào bên tai Mục Khả, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác thân mật lúc này được anh làm một cách rất tự nhiên, tản ra một mùi vị mập mờ không rõ. Lau xong điện thoại di động, Mục Khả chạy vào phòng bếp làm trợ thủ cho Hạ Nhã Ngôn, tiện thể nói với cô để không còn để ý đến thái độ của Hách Nghĩa Thành. Nói cái người kia ngoại trừ việc đến giờ vẫn chưa yêu ai ra thì vô cùng tốt. Thấy cô cực kỳ tán dương người nào đó, Hạ Nhã Ngôn vừa cười vừa nói, được rồi, chị còn nói thêm nữa sẽ khiến em nghĩ rằng chị đang giới thiệu bạn trai cho em đấy. Nhã Ngôn, em có bạn trai chưa? Chị xem bộ dạng của em giống như có sao? Em là gái ế. Mục Khả cười khanh khách. Có ế cũng là gái ế ưu tú nhất. Hạ Nhã Ngôn gật đầu vô cùng tự tin nói, cái này thì chắc chắn rồi. Tiếp theo, trong phòng bếp truyền đến tiếng cười của hai cô gái. Bữa trưa rất phong phú, bầu không khí nhìn chung có thể nói là vui vẻ, hòa hợp. Sau khi ăn xong, Mục Khả cùng Hạ Nhã Ngôn rửa chén. Hai người đàn ông ngồi trong phòng khách tán gẫu. Lần đầu tiên tới hang ổ của Mục Khả, Hạ Hoàng Huân rất có hứng thú đi thăm thú mọi nơi một lượt. Sau đó anh tự nhiên ngồi xuống giường nhỏ của cô, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nội vụ quả nhiên rối loạn. Quên đi, cũng không thể theo tiêu chuẩn để anh yêu cầu em. Anh sẽ mắt nhắm mắt nhờ mà bỏ qua. Thấy Mục Khả trừng mắt muốn phản bác, anh ôm lấy cái eo nhỏ của cô cười cười. Lúc này không cần phải lo lắng có người xông vào, tranh thủ thời gian thân mật, một lúc là phải đi rồi. Nói xong anh cúi người hôn Mục Khả thật sâu. Tình cảm kìm nén trong đáy mắt bộc phát. Hai người ý loạn tình mê đáp lại nhau. Hạ Hoàng Huân rốt cuộc không nhịn được, xoay người một cái, đặt cô bạn gái nhỏ dưới thân, vừa hôn tha thiết xâm nhập. Tự chủ của Hạ Hoàng Huân bị khiêu khích mạnh mẽ. Nếu không phải sự thật rành rành trước mắt, anh vốn không tin mình sẽ bị khát vọng một người con gái đến như thế. Khi anh khó khăn tự động đặt bàn tay to để vết chai lên phần ngực mềm mại của Mục Khả, anh thật sự có chút không kiềm chế được rồi. Nhiệt độ cơ thể của anh nhanh chóng tăng cao, bàn tay nóng đến gần như làm cho cô bị bỏng. Nhiệt độ nóng bỏng khác thường đột nhiên tới, khiến Mục Khả theo bản năng dãy giụa. Cô nghe thấy Hạ Hoàng Huân khàn khàn cảnh cáo, đừng lộn xộn. Tiểu quỷ, em muốn hành anh tới khi nào? Anh mà nghẹn hỏng, về sau người chịu khổ chính là em đấy. Gương mặt bởi vì kích tình cùng xấu hổ mà đỏ lên rất đáng yêu. Mục Khả hơi nhếch môi không nói, dùng sức đánh vào thân thể rắn chắc của anh một cái, để che giấu lúng túng của cô làm như giận dữ nói. Mau dậy đi, nhìn gầy mà sao nặng thế hả? Đè em sắp không thở nổi nữa rồi. Hạ Hoàng Huân cười nhẹ, giọng nói khàn khàn. Làm quen trước, về sao khỏi bỡ ngỡ. Ôm cô bình tĩnh một lúc lâu, Hạ Hoàng Huân kéo Mục Khả đứng dậy nhìn đồng hồ anh nói. Ở bệnh viện lâu quá, trong nhà chẳng có cái gì, anh đi kiếm chút đồ ăn cho em. Không cần, anh có thói quen ngủ trưa, nằm một lát đi. Không phải nói tham mơ hồ muốn tới đón anh sao? Đến lúc đó anh cứ đi đi, không còn quan tâm em đâu. Hạ Hoàng Huân là phó đoàn trưởng mới nhậm chức của đoàn 532. Trong đoàn đương nhiên biết tin tức anh xuất viện. Hôm qua vì Ninh ăn lỗi đã gọi điện thoại tới, báo là phái tham mưu hồ lái xe tới đón anh về đơn vị. Mục Khả hiểu chuyện như vậy, làm Hạ Hoàng Huân cảm động. Cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, anh nghiêng người hôn ra một cái lên gò má của cô. Bình thường cũng không có thời gian chăm sóc em, em cho anh cơ hội biểu hiện đi, thuận tiện trinh sát địa hình, xem nơi Mục Khả nhà chúng ta ở hệ số an toàn có cao không. Tuy rằng anh cố tình dùng giọng điệu trêu chọc, thế nhưng Mục Khả có thể cảm thấy sự quan tâm lo lắng của anh. Cô cười nhẹ, khi ôm cổ Hạ Hoàng Huân thì nhẹ nhàng hôn một cái lên sườn mặt đường cong rõ ràng của anh, ôm lấy eo nhỏ của cô kéo vào trong ngực. Hạ Hoàng Huân lộ ra vẻ mặt cương triều, lần đầu tiên được chủ động hôn, có chút được sủng mà sợ. Mục Khả xấu hổ cười, nép vào người anh, rất hưởng thụ giờ phút ngọt ngào gắn bó ngắn ngủi này. Hai người ngọt ngào một lúc, Hạ Hoàng Huân liền dẫn Mục Khả đi siêu thị. Người đàn ông cao lớn đẹp trai đẩy xe hàng, thỉnh thoảng cầm lên cái gì trao đổi ý kiến cùng cô gái nhỏ xinh đẹp ở bên cạnh.

Không đủ thì cô tự bỏ tiền túi ra mà thêm vào. Trong ánh nhìn đầy sát khí của Nhã Ngôn, Hách Nghĩa Thành bình tĩnh nói. Nhìn tôi làm gì? Không phải con có đền hay sao? Hối hận rồi à? Muộn rồi. Sau đó khóe miệng khẽ cong lên, quay đầu hùng hồn nói với nhân viên. Tôi lấy cái này, viết hóa đơn đi. Không có hai bệnh nhân Hạ Hoàng Huân, Mục Hạ ở giữa, hai người Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn cũng mất đi cơ hội gặp mặt. Ai về nhà nấy, trở lại quỹ đạo cuộc sống thường ngày, lặng lẽ trôi qua như nước chảy. Đối với quan hệ của hai người bọn họ, Mục Khả cũng không suy nghĩ nhiều. Trong lòng cô, Hách Nghĩa Thành và Hạ Hoàng Huân dù bằng tuổi nhau, nhưng thân phận của cậu luôn là trưởng bối, quan niệm cố chấp không đổi, khiến cô ngốc nghếch không phát hiện ra Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn cũng không ngừng phát sinh mập mờ. Thậm chí, cô còn quan tâm đến chuyện lớn cả đời của cậu. Kết quả là bị Hạ Hoàng Huân phê bình. Anh nói, em còn nhỏ thì biết cái gì, lo tốt chuyện của chính mình là được rồi. Hách Nghĩa Thành bản lĩnh lớn, có khi còn cưới bà xã trước cả anh đấy. Anh không biết lớn nhỏ, dám gọi thẳng tên cậu. Cùi trỏ không cho rẽ ra ngoài. Em phải có lập trường kiên định rõ ràng. Nếu em thỏa hiệp Hách Nghĩa Thành thế nào, cũng hả hê bắt anh gọi anh ta bằng cậu cho xem. Vậy anh cứ gọi đi. Cũng không phải là không thể gọi. Em gả cho anh liền gọi. Em thấy thế nào? Còn cò kè mà cả. Em không để ý tới anh nữa. Mục Khả giận anh. Anh nói thật, thu lại giọng điệu đùa giỡn. Hạ Hoàng Huân nghiêm túc nói. Tết Nguyên Đán cùng anh về nhà đi. Ông nội muốn gặp cháu dâu một lần. Mỗi lần nói chuyện điện thoại đều không tránh được chủ đề kết hôn. Mục Khả cảm thấy thật sự căng thẳng. Không phải là cô không muốn ở cùng Hạ Hoàng Huân, nhưng cảm thấy quá nhanh, sợ chưa đủ hiểu rõ nhau. Ngộ nhỡ sau này không thể tiếp tục cùng nhau mà phải chia tay, như vậy sẽ khiến đối phương bị tổn thương. Cô thật sự không chịu nổi. Hạ Hoàng Huân giống như là con giun trong bụng Mục Khả. Trong khi cô còn đang trầm mặc suy nghĩ, anh nói, em đừng suy nghĩ lung tung. Mỗi loại tình cảm đều có vấn đề riêng của nó, cũng có đáp án riêng. Tình cảm hai người có được hay không, thật ra không liên quan đến chuyện thời gian nhiều hay ít. Em xem, chúng ta không phải rất tốt hay sao? Anh thích em cũng thích anh. Như vậy là đủ tiêu chuẩn để kết hôn rồi. Ai thích anh chứ? Dám nói là em không thích anh à? Em lập tức thu về. Hạ Hoàng Huân tức giận. Nếu em còn dám nói bậy, để xem anh có chỉnh em hay không. Nghĩ kia trả lời. Anh dám uy hiếp cô à? Chỉnh đốn thế nào, em có hư đâu. Chờ anh đánh vào mông em, để xem còn dám nói không. Tưởng sợ anh chắc? Mục Khả nghịch ngợm cười. Vậy em sẽ cù anh, xem anh còn rất lén em hay không. Hạ Hoàng Huân cong môi, nhẹ nhàng trách. Tiểu quỷ. Anh cưng chiều làm Mục Khả thoải mái hơn. Cô thẳng thắn nói. Em sợ ngộ nhớ người nhà anh không thích em thì làm thế nào. Hạ Hoàng Huân trấn an cô. Tiêu chuẩn của anh cao như vậy, anh còn thích, bọn họ làm sao có thể không thích. Em nói là ngộ nhỡ, bọn họ nếu thật không thích em thì phải làm thế nào đây? Không thích sao? Vậy thì trả lại hàng, xách về nhà. Anh đi một mình đi. Cho dù có cãi nhau, nhưng tình cảm càng lúc càng được hâm nóng. Trong cuộc sống bận rộn, hai người lại xa cách, chỉ có thể chủ yếu dựa vào điện thoại. Đầu tháng 12, kế hoạch học bổ túc vào cuối tuần cũng được hoàn thành. Mục Khả được giải phóng, có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô từ chối lời mời dạo phố của cô bạn hứa thân Hướng Vi, cự tuyệt lời xin xỏ của Mục Thần muốn vào chơi ký túc xá, đội lên đầu cái danh trọng sắc khinh bạn, tính toán làm cách nào để lặng lẽ đột nhập vào đoàn 532, cho Hằng Huân một bất ngờ. Vậy mà đúng lúc cô vừa thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường, chân Hách Nghĩa Thành lại một lần nữa xảy ra chuyện. Anh nhập viện rồi. Đừng tưởng rằng Hách Nghĩa Thành là tham mưu trưởng của sư bộ thì không cần phải huấn luyện. Anh và Hạ Hoàng Huân đích thực thuộc cùng một người, là một tấm gương sáng ngời cho người tiếp theo. Người ta còn có nhiều động lực hơn cái đống cương lĩnh trên giấy tờ kia. Thân là bác sĩ y xuất sắc của khoa xương cốt, dĩ nhiên trưởng khoa Hạ Nhã Ngôn không thể không nhận vị bệnh nhân này. Chỉ không ngờ bệnh nhân lại là Hách Nghĩa Thành. Cô vội tới phòng cấp cứu, cẩn thận kiểm tra vị trí gãy xương đã được quân y cố định từ trước, lại chụp X qua một lần, xác định độ nghiêm trọng. Liếc nhìn thấy Hách Nghĩa Thành nằm trên giường bệnh, cô tức giận nói, bệnh viện có phải nơi tốt đẹp gì đâu, sao mấy người cứ thích chỉ đây nằm vậy hả? Hách Nghĩa Thành bị thương nhưng cũng không yếu thế nói, có nghĩa là tôi thích nằm ở đây sao? Hạ Nhã Ngôn trừng mắt lườm anh. Không thấy sao anh còn tới? Tôi mời anh đến à? Thuốc mê phát huy tác dụng, chân bị thương đã không còn cảm giác. Hách Nghĩa Thành mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, không phản bác nữa. Sau khi phẫu thuật, Hách Nghĩa Thành được đến bệnh viện. Khi đi qua, Hạ Nhã Ngôn cố tình vỗ mạnh vào bên chân khỏe của anh, lấy giọng bác sĩ chuyên nghiệp phê bình đồng chí tham mưu trưởng Hách. Lần trước chỉ gãy xương rất nhỏ, sau khi cố định vị trí cũ, thoa thuốc nối xương ngoài ra, sau đó tĩnh dưỡng là có thể tự động khép lại. Giờ thì tốt rồi, bị anh đưa lên mức độ nghiêm trọng, tối thiểu cũng phải nằm viện 8 tuần. Nói cách khác, trong 8 tuần này, anh phải hoàn toàn nghe lời tôi. Đối với một người lính mà nói, bị thương là một vấn đề không thể bình thường hơn. Nhưng bắt phải nằm viện 8 tuần thì đích lệ là một kiểu hành hạ. Làm phiền bác sĩ Hạ rồi. Hy vọng tôi không phải nhận mấy cái kiểu ngược đãi không đáng có. Con người tôi mặc dù không biết thế nào là dịu dàng, nhưng tác phong nghề nghiệp tuyệt đối có thể nhận được là chứng nhận đấy. Yên tâm đi, chờ xương bị gãy khỏi rồi, anh thực hiện thêm một số bài tập phục hồi chức năng, rất nhanh có thể hồi phục chức năng tay chân. Tôi không muốn trở thành tàn phế. Hách Nghĩa Thành cắt ngang lời ý của cô. Anh nghỉ ngơi trước đi, cần phải giữ sức khỏe. Hách Nghĩa Thành nói một tiếng cảm ơn. Tin tức Hách Nghĩa Thành nằm viện rất nhanh chuyển đến tai Hạ Hoàng Huân. Không tính đến khả năng anh ta có thể trở thành cậu vợ tương lai, còn có quan hệ đồng chí bạn bè, anh tất nhiên cũng muốn đến thăm. Nhưng điều mà người ta không ngờ tới chính là không khí vui vẻ hòa thuận đến thăm bệnh viện thoáng chốc thay đổi, không chỉ khiến anh uống giấm trở về, còn đắc tội với cô bạn gái nhỏ. Tình yêu bồi dưỡng bấy lâu nay lần đầu tiên xuất hiện chiến tranh lạnh. Không phải là không muốn nói, nhưng hôm nào anh cũng bận đến tận khuya, khi cô ngủ mơ mơ màng màng mới gọi điện thoại tới. Lúc đó thì cô còn nhớ được cái gì nữa. Hơn nữa, Hách Nghĩa Thành lại bị thương. Mục Hà lo lắng rất nhiều chuyện nên đương nhiên bỏ qua suy nghĩ đến đơn vị gặp anh. Lúc Hạ Hoàng Huân lên sơ bộ họp mới biết tin Nghĩa Thành bị thương. Chào hỏi qua với Lục Trạm Minh xong, anh trực tiếp đến bệnh viện, gọi điện thoại cho em gái hỏi thăm số phòng bệnh, thì Hạ Nhã Ngôn cười hì hì hỏi anh. Anh đến thăm Hách Nghĩa Thành hay đến vì chị dâu đấy? Anh cũng không biết chủ nhật Mục Hà được nghỉ. Vốn định đến thăm Hách Nghĩa Thành xong sẽ qua đại học xe đón cô cùng đi ăn tối. Hạ Hoàng Huân nhanh chóng cúp điện thoại, bước thật nhanh đến phòng bệnh. Nửa tháng không gặp, anh nhớ cô, vui mừng tới không cản được. Chưa đến phòng bệnh, Hạ Hoàng Huân đã nhìn thấy cô bé mình ngày nhớ đêm mong. Mặc dù cách một khoảng, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bóng lưng của cô. Mục Khả mặc áo bông thật dày, bộ dạng tròn vo có vẻ cực kỳ nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu. Khi anh chuẩn bị phát huy ưu thế tốc độ cơ động nhanh nhẹn tiến lên kéo cô thì Tả Minh Hoàng đột nhiên từ phòng bệnh phía trước đi ra. Thấy Mục Khả, nụ cười trên mặt anh dịu dàng và thân thiết. Thấy cô mặc quần áo thật dày, anh trêu ghẹo nói. Đây là tiểu nha đầu nhà ai vậy? Sao lại béo thành thế này rồi? Có đi được không vậy? Loại người vô tâm như em, thể trọng rất nhẹ. Mục Khả cười khanh khách, giọng nói vẫn trong veo như trước, nhưng do cảm mũ nên hơi nghẹt nghẹt. Biết rõ cô đã có bạn trai, không nên làm ra bất kỳ hành động nào không thích hợp. Nhưng khuôn mặt ngây thơ trẻ con của cô làm Tả Minh Hoàng không kìm lòng được, giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn xoăn xoăn của cô dịu dàng mà nói. Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ không ổn định, em vừa mới khỏi bệnh, nên chú ý vào. Chưa bao giờ thân cận cùng người ngoài, quen thuộc với Tả Minh Hoàng cũng do lúc trước nằm viện mà thôi. Mục Khả muốn giơ tay lên ngăn cản, nhưng anh đã làm xong, trong nháy mắt thu tay về, để che giấu lúng túng, cô lặng lẽ lùi ra sau một bước. Nghe anh tự nhiên nói, đi thăm Nghĩa Thành trước đi. Đoán chừng anh ta đã buồn bực đến điên rồi. Đợi lát nữa anh sang phòng bệnh tìm em, sau đó đưa em về nhà. Làm phiền anh quá. Tả Minh Hoàng lơ đễnh cười mỉm. Được rồi, đừng khách khí. Đến sư bộ họp là chuyện rất nghiêm túc. Hạ Hoàng Huân đương nhiên không thể nào mặc quần áo bình thường. Trên người vẫn là quân trang phẳng phiu. Nhìn đường cong góc cạnh khuôn mặt, trong mắt Mục Khả lấp lánh vẻ mừng rỡ. Cô vui vẻ nói, sao anh tới đây? Biết anh bận, để tránh cho anh thêm bận rộn, cô chưa nói chuyện Hách Nghĩa Thành nằm viện. Nghĩ hai ngày qua đều là Tả Minh Hoàng tự mình tới đón Mục Khả, đi tới đi lui giữa trường học cùng bệnh viện. Còn lấy cái lý do dạy thêm cho cháu gái đưa cô đến bệnh viện, đưa bạn gái nhỏ của anh về nhà. Hạ Hoàng Huân không rộng rãi nổi, ánh mắt của anh khiến người ta sợ hãi. Uy nghiêm sắc bén nhìn về phía Tả Minh Hoàng, ôn hòa, nhã nhặn. Anh lấy giọng trầm thấp nói,

sang Nam giải quyết hết mọi chuyện. Chuyện gì? Dáng vẻ Hách Nghĩa Thành hơi khiêu khích. Kết hôn. Không hề bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt đồng chí nhỏ nhanh chóng có vẻ vết đỏ hồng nhạt. Cậu lại phát huy cái tính chuẩn xác nhanh gọn vô cùng nhuần nhuyễn rồi đấy. Hách Nghĩa Thành bị vẻ mặt và giọng nói của anh chọc cho hơi cáu, rất không nể tình nói. Khả Khả đồng ý rồi hả? Cậu hỏi tôi chưa? Chuyện kết hôn lớn như vậy, một mình cậu mà tính là được à? Cũng biết Hách Nghĩa Thành sẽ không dễ dàng gật đầu để Mục Khả gả cho anh, Hạ Hoàng Huân không nể nang gì cãi lại. Không tốt chỗ nào à? Tôi là người trong cuộc, tôi không quyết định. Chẳng lẽ còn chờ anh cho phép tôi tính à? Vậy chẳng hóa ra là xem tôi như chó rồi, mặc cho anh cầm súng tự động bắn xình xịch à? Hai người đàn ông giao chiến luôn tràn đầy mùi thuốc súng. Hách Nghĩa Thành không quay nhìn dáng vẻ một mình liệu trước tất cả mọi chuyện của Hạ Hoàng Huân. Một bên mượn bệnh quấy rối, một bên bá đạo ngang ngược. Mắt to lườm mắt nhỏ. Hách Nghĩa Thành căm tức tự hạ thấp giường, nằm xuống giả bộ bệnh tật. Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu cần làm gì thì làm đi. Đừng có đứng ở đây, tôi không thiếu người gác. Tôi đứng gác cho anh khi nào? Mặt anh lớn thế sao? Hạ Hoàng Huân tức giận đến mức lời muốn nói cũng không lười nói luôn, nhấc chân đi. Rất muốn gọi Mục Khả cùng đi với anh. Dù sao đã hơn nửa tháng không gặp, hơn nữa vừa rồi còn ầm ầm ĩ với nhau. Lại lo mấy ý nghĩ kỳ quái của Hách Nghĩa Thành tự nhiên phát tác. Để tránh làm khó cô, Hạ Hoàng Huân trầm mặc khoảng 5 giây, cuối cùng không mở miệng. Gặp ông anh nhà mình mặt hầm hầm từ trong phòng bệnh đi ra, Hạ Nhã Ngôn bước nhanh về phía trước ngăn anh lại. Sao đi nhanh thế? Chị dâu đâu? Còn chưa tới đây sao? Bực mình ở cái chỗ cậu đấy. Hạ Hoàng Huân không có tâm tình trả lời em gái. Đang muốn đi tiếp, chợt thấy trong tay cô đang cầm bình nước. Trong nháy mắt cơn tức bộc phát, nhìn chằm chằm Hạ Nhã Ngôn. Anh giận chó đánh mèo gầm nhẹ. Ai đưa cơm cho anh ta? Anh ta là ai? Đói bụng à? Tinh thần người ta vẫn tốt lắm đấy. Sau đó đưa tay mà lấy bình nước đi mất. Giọng nói Hạ Hoàng Huân không cao lắm, nhưng đủ để khiến những người trong phòng bệnh nghe thấy. Hách Nghĩa Thành tức giận. Anh chợt ngồi dậy, quát vọng ra bên ngoài. Hạ Hoàng Huân, cậu vào cho tôi. Âm thanh trầm thấp xen lẫn tức giận như điện sóng chuyển nhanh chóng chuyển đi. Nhưng mà tiến vào không phải là Hạ thiếu gia cường hãn, mà là Hạ tiểu thư sức chống cự siêu cường. Sau khi đỡ Mục Khả đứng vững, Hạ Nhã Ngôn vọt tới trước mặt Hách Nghĩa Thành. Mắt nhìn người nào đó chất vấn. Anh nổi điên cái gì? Một ngày không cãi nhau với anh tôi thì cả người anh khó chịu phải không? Nếu không phải nể mặt mũi của chị dâu, anh hết thèm vào mà đến tâm sự sống chết của anh. Lại còn cố ý muốn thăm anh à? Anh cho là mặt anh là mặt trời sao? Đến trái đất cũng xoay xung quanh anh chắc. Chỉ cần dùng ngón chân thôi cũng biết người nào làm cho ông anh nhà mình mất khống chế. Kiên nhẫn lắm, vất vả lắm mới tích lũy được, trong nháy mắt bị tiêu tan. Hạ Nhã Ngôn giận dữ mắng. Hách Nghĩa Thành, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà ngăn cản anh trai tôi nữa. Anh ấy là bạn trai của Mục Khả, là người yêu của chị ấy. Anh chọc tức anh ấy thì không sao, nhưng hạnh phúc của Mục Khả bị hủy hoại thì anh chính là tội nhân thiên cổ đấy. Lúc trước nghe thấy Hạ Hoàng Huân phát tiết mắng cô không đưa cơm cho mình, anh đã sớm tức chết rồi. Tự nhiên bây giờ lại mắng chửi một trận, anh hoàn toàn tức giận đến nổi điên. Cô có tư cách gì mà mắng tôi? Hạ Hoàng Huân yêu đương, chứ không phải cô đâu. Có cần tôi vứt luôn cái cửa của anh ta không? Bỏ ngay cái thói tự cao đi. Tham mưu trưởng hay là người ra sao? Tôi làm sao dám dạy bảo anh? Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đừng quá tự đề cao mình. Hạ Nhã Ngôn. Đủ rồi. Mục Khả không thể nhịn được nữa, rốt cuộc lên tiếng. Tôi xin các người đừng làm như vậy có được không? Thật khó hiểu. Chuyện yêu đương của tôi và anh ấy, có cần thiết phải khiến hai người kích động như vậy không? Nhìn về phía Hách Nghĩa Thành, không cho anh cơ hội lên tiếng, Mục Khả ra lệnh. Cậu, nằm xuống. Trong 8 tuần, bệnh nhân phải hoàn toàn nghe lời bác sĩ. Sắp xếp lại giường một lần nữa, mạnh mẽ ấn cậu nằm xuống. Cô nói với Hạ Nhã Ngôn. Em, tiếp tục làm việc. Trong vòng 2 tháng tới, là bác sĩ thì nhiệm vụ của em chính là chữa bệnh cho cậu ấy. Để cho cậu ấy trong thời gian ngắn nhất đạt hiệu quả trị liệu tốt nhất. Ngoài ra những chuyện khác đừng để ý, bao gồm cả cãi nhau. Đáp kiến chăn cho Hách Nghĩa Thành, Mục Khả kéo cao cổ áo, bắt bác sĩ lại tức giận nói. Tôi cần yên tĩnh, lỗ tai sắp bị hai người làm điếc hết rồi, hẹn gặp lại. Sau 3 ngày, bác sĩ cùng bệnh nhân lấy trầm mặc đối kháng, bên tai Mục Khả đã được yên tĩnh, chỉ im lặng ngánh vác tường. Vì vậy ba người vô cùng mắt đều ăn ý và im lặng là vàng. phòng bệnh bị bao phủ dưới áp suất thấp, làm cho người ta không thở nổi. Bệnh tình Hách Nghĩa Thành ổn định, Mục Khả đi theo Hạ Nhã Ngôn học tập rất nhiều về cách chăm sóc thông thường. Nhìn thấy chiến tranh lạnh của Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn đã được hóa giải, Mục Khả cảm thấy mất mát. Cô ôm gối salon che mặt, trong miệng lẩm bẩm: Hạ Hoàng Huân đáng chết, nhiều ngày như vậy rồi mà cũng không tới thăm em, làm như em không tồn tại có phải không? Rủa cho anh đi ô tô không khởi động được xe, đi xe đạp thì nổ lốp. Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi kia còn chưa có lực sát thương hơn cậu hôm cô bộc phát trong bệnh viện. Căn bản đã quên mất mình tắt điện thoại di động, còn rút luôn cả dây điện thoại ở ký túc xá. Những thứ như kỹ thuật tấn công, mưu lược, chiến thuật, linh tinh gì đó, Hạ Hoàng Huân dĩ nhiên chỉ cần tiện tay là làm được hết. Vậy mà trong công việc yêu đương, đã có kiếp sống 10 năm quân lữ như anh cũng hơi chậm chạp. Chiến tranh lạnh, anh lại càng không hiểu. Cả Lục Trạm Minh còn biết người nào đó cưng chiều cô bạn gái nhỏ như hòn ngọc quý trên tay. Thử nghĩ xem, đồng chí Hạ Hoàng Huân sao chịu được nhiệt độ thấp kéo dài. Nhưng mỗi khi anh chuẩn bị chủ động xuất hiện đi bắt người, thì không phải đi họp cũng phải bị đi sát hạch. Bị công việc quấn chặt vào người anh, quả thật còn thiếu chưa phân thân thôi. Chiến tranh lạnh kéo dài, sắc mặt Hạ Hoàng Huân càng ngày càng lạnh lẽo. Mà khi điện thoại của Mục Khả báo tín hiệu tắt máy, thì anh chỉ biết vỗ trán than thở. Phần nhân viên chuyển đi, nạp thẻ điện thoại di động. Đồng chí nhỏ xong lại gọi lại, nhưng vẫn tắt máy. Tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm xuống biển. Nghĩ lại, trong đợt anh về đơn vị huấn luyện quên mở máy, thì Mục Khả nói anh là người cổ đại, lãng phí thiết bị truyền thông hiện đại thì hùng hồn thế nào. Thân là pháo đoàn trưởng, anh lại tự mình đến sân huấn luyện, bắt tay với mấy chiến sĩ đang luyện tập, mà khiến họ suýt chút nữa là kêu cha gọi mẹ rồi. Là lính thì trừ một từ tập luyện. Cái gì gọi là nuôi quân một ngày dùng binh chỉ một giờ? Đó là tập luyện ta tập luyện, mà không phải là khoác lác. Tư thế nghiêm trang ở chính giữa sân huấn luyện, Hạ Hoàng Huân để mũ huấn luyện trên đầu cao, cất cao giọng nói: Đừng để tôi phải nhắc lần nữa, lính tốt vũ khí mới có tác dụng. Viên Lãng Tử nói, lão thủ trưởng kia huấn luyện lính như thể không muốn họ sống nữa, chỉ vì hy vọng bọn họ trên chiến trường chết ít hơn. Làm sao có thể chết ít người hơn được? Dĩ nhiên là phải nâng cao năng lực chiến đấu của bản thân. Vậy biện pháp hữu hiệu nhất dĩ nhiên chính là huấn luyện. Hạ Hoàng Huân ở trong sân huấn luyện hết một ngày. Khi anh đang mơ mơ màng màng ngủ, ngoài cửa có tiếng thông tin Tiểu Vương báo cáo. Nhíu mày, anh mở mắt ngồi dậy. Vào đi. Phó đoàn trưởng, anh chưa ăn cơm tối, em mang tới cho anh. Để đấy đi. Không có việc gì nữa thì cậu nghỉ ngơi đi. Tâm trạng cấp trên rõ ràng không tốt, Tiểu Vương không có gan hỏi, lập tức nói xạ rồi đi xa. Vọt vào tắm, Hạ Hoàng Huân miệng ăn cơm nguội, không liên lạc được với Mục Khả. Anh nóng nảy suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh mà ném điện thoại đi. Vòng quanh phòng khách hai vòng, mở hình Mục Khả trong điện thoại. Là hình anh lén chụp hôm 11 lúc cô tới gặp viên soái rồi ra ao cá chơi. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve màn hình. Hạ Hoàng Huân cười khổ. Em chính là người đến lấy mạng anh đấy. Từ biểu hiện của đồng chí Hạ Hoàng Huân, tình yêu này tuyệt đối có thể khiến chiến sĩ thắt thép cũng phải điên lên. Chợt nghĩ đến điều gì đấy, Hạ Hoàng Huân gọi điện cho viên soái. Mang váy finish của cậu lên đây. Bây giờ, ngay lập tức. Có thấy một khả nhân quy quy không? Rốt cuộc Hạ Hoàng Huân cũng nghĩ đến chuyện ngoài gọi điện thoại là công cụ liên lạc duy nhất. Anh hơi hối hận tại sao mình không tạo một cái quy quy. Như thế còn có thời gian nói chuyện bằng video với cô bạn gái nhỏ. Thì ra là nhằm vào cô giáo Mục. Viên soái thở vào nhẹ nhõm, nhanh chóng lên quy quy, gõ cửa Mục Khả, theo thói quen đánh mấy chữ. Gọi đồng chí danh trưởng, tôi là đại soái, nhắc nhở, lặn xuống nước, có cho sức khỏe. Kể từ khi yêu Hạ Hoàng Huân, nét quy quy của Mục Khả từ cô nương ngón cái đổi thành danh trưởng. Lúc ấn xuống phím Enter, viên soái vẫn rất quẫn, nghĩ thầm xưng hô nói chuyện như thế có được hay không? Anh lặng lẽ dương mắt nhìn Hạ Hoàng Huân, quả nhiên vẻ mặt hơi lạnh, anh không thể không run lên. Cầu nguyện ngày mai không bị CAO cho thê thảm. Trong lòng còn thầm oán Mục Khả lấn luyện tới anh. Mục Khả không ngủ, cô vẫn đang tán gẫu với Hướng Vi. Thấy đầu chim cánh cụt không ngừng lắc mạnh, cô kích đúc chuột mở ra, khóe môi khẽ nhếch, gõ bàn phím. Trễ rồi không ngủ, anh ngứa ra à? Quả nhiên ở đây. Hạ Hoàng Huân cau mày, ý bảo viên soái đứng sang bên cạnh đợi lệnh, mặt dày chiếm lấy con chuột trong tay trung đội trưởng nói. Điện thoại di động sao tắt máy? Mục Khả không nghĩ nhiều hỏi ngược lại. Anh tìm tôi à? Có chuyện gì? Em định ra nước ngoài à? Sao anh biết? Hạ Hoàng Huân im lặng một giây, phản ứng cực nhanh nghiêng đầu hỏi Viên Soái. Khi cậu và cô ấy nói chuyện, cậu xưng hô thế nào với Tô Điềm Âm? Gọi bạn gái thân thiết không vi phạm quy luật chứ? Viên Soái cười ngây ngô, hơi đỏ mặt nói. Âm Âm. Hai đầu lông mày Hạ Hoàng Huân hơi căng. Anh đưa mắt nhìn về phía hai màn hình máy vi tính. Nghe Âm Âm nói, trong lòng biết rõ Viên Soái rất khó giữ miệng. Nói với anh ta chẳng khác gì gián tiếp nói cho Hạ Hoàng Huân. Mục Khả lập lờ nước đôi, tránh nặng tìm nhẹ nói. Miệng cô ấy nhanh thật. Biết co quanh rồi, Hạ Hoàng Huân theo sát không nghỉ. Thật sự muốn ra nước ngoài à? Mục Khả làm mặt quỷ, cô kiên quyết không nói. Quản nhiều thế làm gì? Giữ Âm Âm nhà anh đi, cẩn thận bị người khác cướp mất đấy. Hạ Hoàng Huân hiếm khi thất bại như hôm nay. Sau khi suy tính anh nói, nghe phó đoàn trưởng đề cập tới một lần, anh ấy dường như không đồng ý để cô ra nước ngoài. Thế nào, anh ấy không phản đối à? Mục Khả ngạc nhiên. Anh ấy nói với cậu à? Ngay sau đấy tức giận ai oán nói, bây giờ anh ấy không quản được tôi, có đi hay không tôi tự quyết định. Ba ngày không đánh, leo tường dỡ ngói, muốn tạo phản rồi à? Hạ Hoàng Huân dây thái dương, thấy cô lại gửi một dòng chữ nhỏ tới. Anh ấy ghen rồi, không tin tôi. Anh ấy và bạn gái trước dây dưa không rõ làm tôi rõ bực. Anh ấy bất kính với bề trên, còn bỏ tôi lại một mình. Tổng kết lại, anh nói xem, hẹn hò với người như thế làm gì? Tôi quyết định nghỉ anh ấy. Nhìn nội dung trên màn hình, bả vai Viên Soái thẳng lên, nén cười đến đỏ mặt. Hạ Hoàng Huân tức đến nắm chặt quả đấm, nổi cả gân xanh. Thở ra một hơi thật dài, anh cẩn thận giải thích. Anh ấy là ghen là quan tâm đến cô, không phải là không tin. Tôi biết anh ấy và bạn gái trước chia tay cũng mấy năm rồi, khẳng định không còn dây dưa gì với nhau đâu. Cô cũng có phải có lòng tin với anh ấy chứ. Rõ ràng Hách Nghĩa Thành đang khiêu khích anh. Anh còn co được giãn được. Sau khi xuống tầng còn nhắn tin cho cô, oan uổng quá mà. Nhìn anh thao thao bất tuyệt, Mục Khả chô môi. Mấy ngày không gặp, anh nói chuyện càng ngày càng mạch lạc đấy. Càng lúc càng giống người nào đó rồi. Người cái mặt cười to cô nói. Anh trúng độc quá mạnh. Ngày mai tôi bảo Âm Âm mua cho anh mấy viên thuốc con nhộng trừ độc. Nhớ uống 2 viên đấy. Lộn xộn gì đấy. Đối mặt với công phu gây sự của cô bạn gái nhỏ, Hoàng Huân không nhịn được. Nghĩ nếu có một ngày đánh giặc không cần đạn, trực tiếp để cô lần vào doanh trại của địch đánh phá, đảo bảo người ngã ngựa đổ, không đánh mà thua. Vào vào tóc anh cắn răng quyết định hỏi. Cô có đi không? Không nói cho anh biết. Mục Khả gửi tới một icon giơ nắm đấm, tiện kèm theo một dòng chữ. Hạ Hoàng Huân, khổ anh một mình đóng 2 vai, lừa đảo. Nói cho anh biết, giận nữa thì em đi luôn, không cần anh đâu. Không đợi Hạ Hoàng Huân nói chuyện, avatar doanh trưởng thành màu xám, Mục Khả long ao rồi. Không ngờ đồng chí nhỏ nhà mình bình thường hay mơ màng như vậy mà lại tinh danh như thế. Câu không cần anh mà cô cũng dám nói à? Đêm tối trôi qua rất nhanh, chân trời hiện lên ánh sáng nhạt. Mục Khả rời giường từ sớm, chọn bộ quần áo thích nhất thay ra, hào hứng xuống tầng đi làm. Tô Điềm Âm phát hiện cả ngày khóe miệng của Mục Khả đều cong lên, lúc tan việc còn không nhịn được cười cô. Ô, sau cơn mưa trời lại sáng rồi hả? Vui cả ngày, được Hạ lão đại cầu hôn rồi à? Sau khi quyết định quan hệ yêu đương với Viên Soái, Tô Điềm Âm liền theo bạn trai đổi cách xưng hô với Hạ Hoàng Huân thành Hạ lão đại rồi. Cầu cái đầu cậu ấy. Mục Khả thưởng cho cô một cái cốc mạnh. Nhanh đi mua thuốc con nhộng trừ độc dưỡng nhan cho đã cho nhà cậu đi. Mục Khả gọi điện cho Hách Nghĩa Thành. Chắc chắn có người bắt anh ăn cơm xong mới vội tới ký túc xá. Đi một vòng quanh xe. Không phải Hạ Hoàng Huân lái xe, cô lầm bầm đầu bầu. Quả như là hoa mắt. Kiểu dáng không giống nhau. Với kiểu gây sự hôm qua, Mục Khả đoán hôm nay Hạ Hoàng Huân sẽ xuất hiện. Còn cố ý ăn diện. Kết quả, cảm giác thất vọng thoáng chốc ập vào lòng. Mục Khả nhấc chân dùng sức đá banh xe trước mấy cái, sau đó nghịch ngợm làm mặt quỷ với kính xe màu đen, miệng nói đâu đâu không đến, bỏ anh, bỏ anh. Nhìn kính xe sửa lại cổ áo ngoài một chút, cô bĩu môi nói, Hạ Hoàng Huân, nếu hôm nay anh không xuất hiện em sẽ... Còn chưa nói xong, cửa kính ở chỗ ngồi sau đột nhiên bị kéo xuống, gương mặt tuấn tú đang cười sát lại gần cô. Tiểu quỷ, soi xong chưa? Anh ngủ được một giấc dài rồi đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 của bộ truyện đã kết thúc. Bộ truyện cũng sắp mà hoàn thành rồi, nên bạn nào mà yêu thích thì hãy chú ý theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.